quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 31 mãng viên tông. Mãng viên kính, mãng viên thổ tức thuật, hai môn công pháp này kết hợp, chính là công pháp đặt nền móng của Tam Hà Bang. Đây là một phương pháp luyện thể, có thể giúp thân thể tu luyện đến viên mãn, từ đó có thể trùng kích cảnh giới nội ra chân trí. Màng da, gân cốt, ngũ tạng đều sẽ được tu luyện. Đương nhiên, môn công pháp này rất yếu kém, thậm chí có thể nói là đứng cuối danh sách trong rất nhiều công pháp luyện thể. Công dụng duy nhất của nó chính là tạo nền móng vững chắc cho người học mà thôi. Loại công pháp tên mãng viên công này tu luyện rất chậm chạp, dù cho có chăm chỉ tu hành thiên phú loại tốt, nếu như muốn tu luyện đến đại thành cũng cần ít nhất vài chục năm mới được. Hơn nữa cho dù có thể tu luyện tới đại thành, cường độ thân thể còn lâu mới có thể so sánh với những công pháp cao thâm khác. Mặt khác, thân thể của con người sau 30 tuổi là bắt đầu đi xuống dốc. Tuy nói rằng đến 40 tuổi mà không thể đột phá vào giai đoạn nội khí, thì suốt đời đừng mơ đột phá. Nhưng trên thực tế, nếu 30 tuổi mà không đột phá thì đã vô vọng rồi. Mà tu luyện công pháp mãng viên công này gần như không ai có thể có khả năng trước 30 tuổi đạt đến trình độ đại thành cả. Trong Tam Hà Bang có rất nhiều cao thủ, nhưng những người này không ai dùng một mình công pháp mãng viên công để tiến vào nội khí cả, đa số dựa vào đan dược, những công pháp phụ trợ khác, thì mới có thể tiến giai được. Những thứ này, thân độc cũng không có nói cho Tôn Hằng biết. Hắn cũng không tin là Tôn Hằng có thể tiến vào cảnh giới nội khí. Thậm chí ngay cả lúc truyền thụ công pháp, thân độc đều truyền thụ rất qua loa. Khi xác định Tôn Hằng đã nhớ công pháp, trả lời thêm mấy câu hỏi của hắn, liền đuổi hắn ra ngoài. Hắn chỉ ra những điểm quan trọng của công pháp, sau đó nói mỗi ngày sẽ truyền thụ thêm, như vậy mới có thể để Tôn Hằng bán mạng cho mình, kiếm lợi nhuận cho mình. Đây là thủ đoạn bóc lột thường thấy của những người bề trên với người phía dưới. Về phần làm như vậy, sẽ trở ngại con đường đột phá và phát triển của người phía dưới. Hắn cần quan tâm chuyện này làm gì? Bọn hắn chỉ sợ thủ hạ của mình thiên phú hơn người, đấy mới là nỗi lo lắng của thân độc. Chỉ tiếc là, hắn đã đánh giá quá thấp thiên phú của Tôn Hằng. Ở trong phòng vào ban đêm, Tôn Hằng đốt ngọn đèn dầu, hắn chép lại công pháp hoàn chỉnh của mãng viên công. Nhìn thấy công pháp này, tâm tình kích động trong lòng của hắn cùng dần dần bình phục. Thật lâu, công pháp mãng viên công đầy đủ đã được chép ra giấy, rậm rạp chẳng chịt chiếm cả vài trang giấy. Hai mắt hắn nhắm lại, trong đầu nhớ lại công pháp này vận chuyển như thế nào, sau đó hắn đi tới giữa gian phòng, bắt đầu tu luyện môn công pháp này. Dựa theo miêu tả mãng viên công có nhiều chỗ rất mơ hồ, những chỗ đó thân độc đều đã chú thích vào, nhưng chỉ có lác đác mấy chỗ thôi. Những chỗ còn lại thì hắn không thèm chỉ ra, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Người thường nếu như không có sư phó chỉ đạo, sẽ tu luyện lung tung, sợ rằng không luyện thành võ công, thì ngũ tạng đã bị tổn thương, thân thể cũng bị phế theo. Nhưng mà những điều này hoàn toàn không thể làm khó Tôn Hằng. Bởi vì hắn có khả năng kiểm tra thân thể của mình, nếu như chỗ nào sai phạm, thì đều có thể phát hiện sớm. Sau đó đổi phương pháp khác, cứ liên tục làm như vậy, là có thể tìm ra được hướng tu luyện đúng đắn. Công pháp này khoảng 1000 chữ, phần lớn là hướng dẫn cách di chuyển khí trong cơ thể, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, Tôn Hằng vận chuyển theo công pháp, bắt đầu thử tu luyện. Một lần tu luyện thử như thế, chính là 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, mỗi sáng hắn đều kiểm tra việc chế tạo lang độc tiên. Sau đó là đi thăm hoàng mạc, thân độc, mọi chuyện trôi qua rất bình thường. Thỉnh thoảng, hắn cũng hỏi thân độc về cách dựa vào lý thuyết trên công pháp đưa vào thực hành. Đáng tiếc là thân độc cũng không chịu chỉ thêm, nói hắn là quá vội vàng, còn răn dạy hắn một hồi, kêu hắn cứ từ từ mà học, đừng trèo cao đuổi xa, trước tiên hãy đem công pháp đọc thuộc hiểu kỹ rồi tính. Như vậy, Tôn Hằng cũng hết hy vọng, đành tiếp tục nghiên cứu một mình. 7 ngày sau, đêm khuya, Tôn Hằng đứng tấn trung bình tấn, cánh tay của hắn dìm nhẹ xuống, khí tức của cơ thể theo sự điều tiết của hắn, nhẹ nhàng đưa vào ngũ tạng tạo nên những chấn động nhỏ. Một lát sau, phốc, Tôn Hằng há miệng, một ngụm máu đen mang theo những cặn bã được phun ra ngoài. Mặc dù bị thổ huyết, nhưng trên mặt của Tôn Hằng lại lộ ra vẻ mừng rỡ, hai mắt của hắn sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Hắn biết được, mình đã tu luyện mãng viên công tới nhập môn rồi. Phun ra đám máu đen này chính là tẩy rửa cơ quan nội tạng, thanh trừ sạch sẽ những chất cặn bã trong nội tạng, từ đó nội tạng của hắn sẽ được tái sinh, dưới sự tu luyện của công pháp này, sẽ trở nên ngày càng mạnh. Yên lặng cảm thụ cơ thể biến hóa, toàn bộ cơ thể của hắn đều trở nên ấm áp, lục phủ ngũ tạng, tất cả xương cốt và tứ chi, màng da và cơ bắp đều phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Thậm chí, dù là màng da của hắn đã tu luyện đến viên mãn rồi cũng có tiến bộ. Loại tiến bộ này rất chậm, nhưng Tôn Hằng lại có thể cảm nhận được nó, trong lòng của hắn mừng rỡ. Chỉ cần duy trì loại tiến bộ này, Tôn Hằng tự tin rằng trải qua mấy năm, hắn có thể tu luyện cơ thể đến cực hạn, đạt đến cảnh giới đại thành như công pháp đã miêu tả. Mà cường độ màng da của hắn sẽ còn vượt xa rất nhiều. Điều này đối với những người khác thì rất khó, nhưng đối với Tôn Hằng hắn tự tin là có thể làm được, giống như việc hắn tu luyện mãng viên kính đến trình độ như bây giờ vậy. Trong doanh địa, Thân Độc, Lôi Thiên hai người này đã đem mãng viên công tu luyện tới đại thành, màng da, gân cốt, ngũ tạng đã đạt đến cực hạn của cơ thể con người, mỗi người bọn hắn đều có thể một đánh 10 tên vận động viên ở kiếp trước. Mà Tôn Hằng cường độ da thịt của hắn sớm đã vượt qua bọn họ, nhưng mà gân cốt, nội tạng vẫn chưa có thể so sánh được, bản thể tổng thể sức mạnh thì tất nhiên sẽ không bằng hai người kia. Lại tu luyện thêm 10 ngày, qua hết thời gian tĩnh dưỡng, chuẩn bị cuối cùng cũng đến lần lên núi thứ hai. Tôn Hằng lúc này, ngũ tạng trong cơ thể đã được thanh tẩy hoàn toàn, từng bước tăng cường sức mạnh của nội tạng. Lần lên núi này rất khác lần trước, tiệm thuốc Mai Sơn hiển nhiên đã hạ quyết tâm muốn một lần duy nhất lên núi thu thập được đủ hết dược liệu. Cho nên thời gian ở trên núi của lần này sẽ rất lâu, mà nhân số cũng nhiều hơn so với lần trước. Một đội ngũ gần 50 người, trong đó có không ít người giỏi leo trò và vượt núi. Ánh mắt của Tôn Hằng chuyển động, liếc tới một thân ảnh quen thuộc, hắn liền hít hít mắt. Thân Độc, Chu Cảnh, bọn họ đều tham gia, điều này cũng không kỳ lạ. Kỳ lạ là Chu Cảnh chưa từng nói với mình là sẽ tham gia lần này. Tôn Sư Đệ. Hoàng Lân cũng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này bước tới Tôn Hằng, nghe nói thân sư phó đã truyền cho ngươi mãng viên công, không biết đã nhập môn chưa, có cần sư huyên hướng dẫn không? Giọng điệu nói chuyện của hắn rất ngả ngớn, thái độ thì như người trên nhìn xuống người dưới vậy, nhưng mà lời nói của hắn cũng mang theo hơi lạnh, lạnh hơn ngày thường rất nhiều, làm cho Tôn Hằng cảm thấy không đúng. Không phiền tới sư huyên. Đè xuống tâm tình trong lòng, Tôn Hằng mặt không thay đổi lắc đầu nói sư đệ mới bắt đầu học, chưa tới nhập môn, nên không dám phiền Hoàng sư huyên. Ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn thấy một tên mập mạp đang núp sau người Hoàng Lân Trương sư đệ, không nghĩ tới lần này ngươi cũng lên núi. Người này là Trương Trọng Cửu, từng được tuyển vào một lúc với Tôn Hằng, nhưng mà những năm gần đây hắn ở bên tiệm thuốc, cho nên cũng không gặp qua. Tôn sư huynh, hắn nhìn Tôn Hằng, vẻ mặt phức tạp, sáu người cùng nhập môn với nhau, nhưng giờ, mỗi người mỗi số phận. Nhị nha thì hắn không nói tới. Trần Thiết Ưng là người có quan hệ thân thiết nhất với hắn đã sớm chết vì bệnh. Mà đối tượng hai người cùng hâm mộ là Sơ Hạ, lại dậy thì thành công trở nên rất xinh đẹp ngon lành, bây giờ đã là thê thiếp của Trần Thiếu Gia rồi. Thạc Thiếu Du thì đi theo nội vụ sư phó xem bệnh bốc thuốc, tiền đồ rộng mở. Mà Tôn Hằng đã sớm đi theo hầu hạ thân sư phó, bây giờ đã là đệ tử chính thức rồi. Số phận của bọn hắn tốt như vậy,

Làm mọi thứ ổn thỏa, hắn mới dần dần trượt xuống vách núi. Ở dưới, Trương Trọng Cửu đã sớm chờ sẵn để hỏi thăm Tôn đại ca cực nhọc rồi. Thái độ của hắn rất nhiệt tình, thậm chí làm cho người khác cảm thấy không tự nhiên. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mở miệng nói không có gì vất vả, dược liệu đã thu thập xong rồi, chúng ta đi thôi. Chuyện này, Trương Trọng Cửu há to miệng, vẻ mặt hơi phức tạp nói các sư huynh cũng đã mệt rồi, nên ta nghĩ để cho họ nghỉ ngơi một chút đi. A, Tôn Hằng liếc mắt nhìn mọi người. Đúng thật, mặt mũi của bọn họ tràn đầy mỏi mệt, sức khỏe của họ không bằng sức khỏe của mình trong rừng núi lại đi nhanh như vậy, không bao lâu nữa thì sẽ hết thể lực, dẫn đến tinh thần mỏi mệt. Cũng được. Tôn Hằng gật đầu, vậy cứ nghỉ ngơi một lúc đi, tạm thời hạ trại ở đây, hai người Tiểu Bạch canh gác trước. Đa tạ Tôn sư huynh. Đoàn người nghe vậy thì lập tức buông lỏng cơ thể, toàn thân khí lực chút ra ngoài. Đừng buông lỏng cảnh giác. Tôn Hằng vội vàng nghiêm mặt nói ta vừa nghe được tiếng hổ gầm, nơi này thật sự có hổ, mọi người giữ vững tinh thần đừng buông lỏng. Vâng. Đám người kia nghe có hổ, không ai dám khinh thường cả, từng người nắm chặt vũ khí trên tay của mình tìm một nơi an toàn, dựa vào vách núi, bóng cây để nghỉ ngơi. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Đám người nhắm mắt nghỉ ngơi, cách đó không xa thì còn có những tiếng chim hót liên tiếp vang lên. Trong núi rừng có tiếng chim hót thì cũng là chuyện bình thường, nhưng mà khi Trương Trọng Cửu nghe được âm thanh này, cơ thể của hắn bỗng nhiên siết chặt lại, trên mặt lại hiện ra vẻ phức tạp. Làm sao vậy? Tôn Hằng cách Trương Trọng Cửu không xa, hai tay ôm côn bổng yên lặng vận chuyển mãng viên công, hắn phát hiện ra cơ thể của Trương Trọng Cửu biến hóa, nên nhỏ giọng hỏi hôm nay có vẻ như ngươi rất lo lắng, có chuyện gì không? Chuyện này, Trương Trọng Cửu há to miệng, nhìn về phía Tôn Hằng, sau đó cúi đầu xuống che giấu đi ánh mắt của mình. Tôn đại ca, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói đi. Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng. Có thể hay không qua bên kia nói. Trương Trọng Cửu nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí chỉ về một cái cây hướng xa xa trong rừng. Chuyện này, không thể cho người thứ ba biết được. Hả, chuyện gì mà không thể cho người thứ ba biết? Mặc dù nói như vậy, nhưng Tôn Hằng vẫn đứng dậy thư giãn gân cốt, sau đó đi về hướng mà Trương Trọng Cửu vừa chỉ đi thôi. A! Trương Trọng Cửu hai mắt sáng lên, vội vàng chạy theo. Núi rừng âm u ẩm ướt, dưới chân của hai người toàn là những mảnh lá rụng và cành nhỏ, còn có một mùi thối như có như không truyền đến. Đi tới một nơi cách chỗ cũ không xa, Tôn Hằng liền dừng bước, lạnh nhạt nói đi, có chuyện gì? Nên đi sâu hơn một chút nữa. Trương Trọng Cửu nhìn xung quanh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói là chuyện về Hoàng Lân sư huynh. Hoàng Lân. Tôn Hằng nhìn chằm chằm vào Trương Trọng Cửu, ở nơi núi rừng âm u như vậy, thỉnh thoảng có vài vệt ánh sáng rọi qua tán lá cây, để lộ ra sắc mặt không chân thật lắm của hắn. Khẽ thở dài. Giọng của Tôn Hằng mang theo chút cô đơn, nếu như vậy, thì chúng ta liền đi sâu vào trong đi. Bọn hắn di chuyển bước chân tiếp tục đi vào sâu hơn, đến khi đã chắc chắn rằng người bên ngoài không nghe thấy được gì cả. Thì hai người mới dừng lại. Bây giờ, có thể nói rồi nhỉ? Tôn Hằng vuốt ve côn bổng, hắn chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào Trương Trọng Cửu. Đương nhiên! Mà Trương Trọng Cửu sắc mặt đã biến thành dữ tợn, hắn chậm rãi lui về phía sau, sau đó nháy mắt ra hiệu, giọng nói trở nên lạnh lùng, nhưng không phải là ta nói, mà Hoàng Sư Huyên sẽ tự nói với ngươi. À! Đôi mắt của Tôn Hằng khẽ núc nhích, hắn không có kinh ngạc gì cả, hơi nghiêng đầu, liền thấy được ở bụi cỏ đằng sau lưng hắn có hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Chính là Hoàng Lân Chu Cảnh. Hai người họ một người cầm côn, một người cầm đao, sắc mặt băng lạnh, ánh mắt của bọn hắn nhìn Tôn Hằng, hiện ra sát khí. Hoàng Sư Huyên, Chu Sư Huyên. Nhìn hai người, Tôn Hằng nhướng mày, các ngươi sao có thể xuất hiện ở đây, còn tiền bối thì sao? Không cần ngươi quan tâm, tiền bối đã nghỉ ngơi rồi. Hoàng Lân từ từ di chuyển côn bổng và bước lại gần Tôn Hằng, trước khi chúng ta xử lý xong việc này thì lão sẽ không tỉnh lại đâu. Chu Cảnh nhìn chằm chằm Tôn Hằng, trên mặt của hắn không còn vẻ chất phác hiền lành ngày xưa nữa mà thay vào đó là vẻ hung tợn. Hoàng sư huynh đừng có kéo dài thời gian, không chừng trở về chậm, từ đó sẽ bị người ta phát hiện ra manh mối thì không ổn. Chu sư huynh có ý gì? Tôn Hằng mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói, còn có, ngươi chẳng lẽ không nhớ sư phó cấm chúng ta tiếp xúc với bọn người Hoàng Lân sao? Sư phó? Chu Cảnh trợn mắt, nhỏ giọng nói, ai là sư phó ta, theo hắn nhiều năm như vậy, hắn có thu nhận ta làm đồ đệ không? Hề hề! Hoàng Lân ở bên cạnh cười lạnh, Tôn sư đệ, xem ra, ngươi còn chưa rõ, chúng ta tới đây để làm gì nhỉ? Chết đi! Một tiếng hét vang lên, Trương Trọng Cửu nãy giờ vẫn đang đứng phía sau Tôn Hằng đột nhiên rút diều đang đeo bên hông ra. Hai mắt của hắn trở nên hung ác, phóng diều về phía lưng Tôn Hằng. Bốp! Một cây côn bổng chặn đường bay của cây diều, Tôn Hằng giống như có mắt ở phía sau lưng vậy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay, thì cây diều kia đã bay bị chặn lại và bay về vị trí cũ. Phập! A, chân của ta! Trương Trọng Cửu kinh hoàng, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị cây diều ghim vào bắp chân. Lúc này chân của hắn đã chảy máu ròng ròng, hắn liền ngã nhào xuống đất hét thảm. Hả? Hoàng Lân nhíu hai mắt lại, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt của hắn dần trở nên thận trọng, ngươi đã sớm biết hắn phản bội. Thật sự là kế hoạch lần này của các ngươi quá kém. Không quan tâm đối phương có hiểu cái gì gọi là kế hoạch hay không, Tôn Hằng thậm chí không để ý đến Trương Trọng Cửu đang hét thảm ở phía sau lưng, hắn chỉ lắc đầu than nhẹ, Hoàng sư huynh thì cũng không nói, nhưng Trương Trọng Cửu đột nhiên nhiệt tình với ta như vậy, lại còn nửa đêm chạy đi tìm ngươi, đây thật là quá kỳ quái rồi. Ngược lại là Chu sư huynh. Tôn Hằng nhìn Chu Cảnh nhíu mày, ngươi xuất hiện ở nơi này đúng là vượt quá dự đoán của ta. Trương Trọng Cửu khác lạ, hắn đã sớm cảm nhận được, người ta thường nói chỉ có ngàn ngày làm tặc chứ không có ngàn ngày đề phòng cướp. Bất luận là hôm nay bọn họ muốn làm gì, Tôn Hằng vẫn tự tin rằng mình có thể ứng phó được. Chỉ là sự xuất hiện của Chu Cảnh để cho hắn không nhịn được mà thở dài. Ta xuất hiện ở đây, không có gì kỳ quái cả. Tuy nói Tôn Hằng đã nhìn thấu được Trương Trọng Cửu, nhưng trong mắt của hai người trước mặt này không lo lắng gì cả. Chu Cảnh cầm đao chậm rãi bước tới gần Tôn Hằng, không giết chết ngươi, thì ta ở trước mặt sư phó vĩnh viễn không thể ngẩng đâu. Trước đây khi không có ngươi, thì ta đã sống tốt như thế nào, bây giờ có ngươi, thân sư phó đã không còn xem trọng ta nữa rồi. Tôn Hằng thở dài, nhìn về phía đối phương đang u mê không tỉnh ngộ được, nói lại lần nữa, ta hỏi một câu cuối cùng, Chu sư huynh, ngươi có thể thu tay lại được không? Thu tay lại? Chu Cảnh lạnh lùng cười, muộn rồi, chúng ta nếu đã dẫn ngươi tới đây, thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Phải không? Tôn Hằng mở miệng nói, ta biết. Các ngươi chắc chắn sẽ không để cho người khác phát hiện là các ngươi chạy qua chỗ này. Đúng không? Đương nhiên. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của Tôn Hằng, làm cho nội tâm của Chu Cảnh cũng bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, nhưng hắn vẫn không ngờ tới, Tôn Hằng sẽ lựa chọn dứt khoát như vậy. Hô! Tôn Hằng bước chân tới, như du long vẫy đuôi vậy. Sau đó hắn đột nhiên bước nhanh một bước, côn bổng chỉ thẳng vào điểm yếu trên người của Chu Cảnh. Tiên nhân chỉ lộ. Một côn này bay tới còn mang theo gió, giống như muốn nhất kích tất sát vậy. Đối mặt với hai người này, hắn lựa chọn xuất thủ trước, hơn nữa vừa ra tay đã không lưu tình chút nào. Cẩn thận! Nghe tiếng người gào thét bên tai, Chu Cảnh cắn mạnh đầu lưỡi. Nhờ vào sự đau đớn này, cơ thể đột nhiên phát lực, chân đạp mạnh một bước, giơ lên trường đao đột nhiên bổ mạnh về phía trước. Khai sơn đao pháp, khai sơn thức. Môn võ công tên là Khai Sơn Đao Pháp này, là công lao của những năm gần đây hắn chăm sóc thân độc, đao pháp hung ác bá đạo, không phải thứ như Linh Hầu Thập Tam Kích có thể so sánh. Nhiều năm khổ luyện, hắn đã luyện được 3 chiêu thức cơ bản của môn võ công này. Một đạo chém xuống, hùng hổ, rất có thể chặt đứt công bồng, sau đó đem Tôn Hằng bổ ra làm hai mảnh. Đáng tiếc! Một tiếng than nhẹ vang lên, côn bồng đang phóng mạnh mẽ thì đột nhiên đổi hướng, để lại từng luồng côn ảnh trong chớp mắt đập vào sống đao và thân đao của Chu Cảnh. Khi đao thế vừa loạn, Chu Cảnh cũng không thể tiếp tục duy trì Khai Sơn đao pháp nữa. Đúng lúc đó, một vòng sáng màu na thừa cơ lọt vào, chọc vào thẳng ngực hắn, dưới tác dụng của âm lực, côn bồng xuyên thẳng vào cơ thể trực tiếp đâm xuyên người Chu Cảnh. Phụt! Thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, Chu Cảnh cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống đã thấy một cây côn đâm sâu vào ngực của mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Tôn Hằng thì mặt không đổi sắc, côn bồng run lên, thi thể của Chu Cảnh hơi nghiêng rồi bay về phía Hoàng Lân. Còn hắn thì mượn lực lui về sau, tiếp tục vung côn bồng lên, một côn đập thẳng vào người Trương Trọng Cửu, dập tắt ý định chờ cháy nhà mà đi hôi của hắn. Thời gian mới qua một cái chớp mắt mà thôi, Chu Cảnh chết. Tôn Hằng vừa ra tay nhẫn tâm giết chết một người, nhưng mà mặt của hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Quyển một ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 35 quyền giết. Côn pháp được đấy. Nhưng người né đi thi thể của Chu Cảnh đang bay tới, Hoàng Lân đứng ở chỗ cũ mở miệng khen, cơ thể của hắn đã kéo căng hết sức, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Hắn không ngờ tới, một con thú tưởng như sẽ dễ như trở bàn tay nhốt nó lại trong lồng, vậy mà nó lại lộ ra răng nanh ở trước mặt hắn, một ngụm liền đem Chu Cảnh nuốt. Đối diện hắn, là Tôn Hằng vừa mới cầm côn giết người, mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều không phát sinh biến hóa gì. Đúng là hoàn cảnh có thể thay đổi con người. Mấy năm trước, khi mới lần đầu giết người, Tôn Hằng còn ói lên ói xuống, còn bây giờ mặc dù giết người luôn ở bên cạnh mình như Chu Cảnh, tâm tình của hắn cũng không có biến đổi gì quá lớn. Thật không ngờ nha! Hoàng Lân nắm chặt côn bổng trong tay, chậm rãi đi một vòng quanh người Tôn Hằng. Tôn sư để che giấu kỹ như vậy, chiêu Linh Hầu Thập Tam Kích vừa nãy, sợ là ngay cả hai vị sư phó cũng không có thành thục bằng ngươi nha. Mặc dù ngoài miệng nói ra, nhưng trong lòng của Hoàng Lân buồn bực. Vừa rồi tuy hắn nhắc nhở Chu Cảnh, nhưng trên thực tế hắn cũng chưa có chuẩn bị gì cả. Thứ nhất là hắn cũng không tin là Tôn Hằng có thể đánh bại Chu Cảnh dễ dàng như vậy. Thứ hai là hắn đang tính đến việc mượn đao giết người, tốt nhất là để hai người cùng đồng quy vu tận, đấy mới là tốt nhất. Nhưng mà hắn cũng không tưởng tượng ra được, tên Chu Cảnh này vừa đối mặt với Tôn Hằng đã bị Tôn Hằng đánh chết. Tên phế vật. Bây giờ, mình phải đối mặt với tên Tôn Hằng mà không biết thực lực thật sự của hắn thế nào. Hoàng Lân không dám tự tin sẽ nắm chắc phần thắng sớm biết như vậy, ngay từ đầu mình không nên chủ quan. Linh Hầu Thập Tam Kích cho dù tốt, sợ cũng không lọt vào mắt của Hoàng Sư Huyên. Tôn Hằng hai tay cầm côn bổng, ánh mắt dõi theo hành động của Hoàng Lân, sau đó ngưng trọng nói, từ lâu ta đã muốn thấy được phong ma côn của Hoàng Sư Huyên để mở mang tầm mắt, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Hoàng Lân không giống với Chu Cảnh, hắn đã tu luyện xong mãng viên công từ rất nhiều năm trước, thân thể rất cứng cáp, hơn nữa Lôi Thiên đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, thế nên mới truyền thụ cho hắn một môn tuyệt học tên là Phong Ma Côn Pháp. Thực lực của hắn, ngoại trừ hai vị sư phó ra, thì không ai biết được sâu hay cạn cả. Cũng được. Hoàng Lân dừng bước. Nhẹ nhàng múa cây côn bổng trên tay, chúng ta làm sư huynh để lâu như vậy, cũng nên đỏ sức một lần. Được tới đi. Tôn Hằng nhíu lông mày lại, cầm côn ra hiệu. Tới thì tới. Giữa hai người cũng không có chuyện gì để nói, Hoàng Lân nhe răng cười một tiếng, sau đó phóng mạnh vào người Tôn Hằng. Trong lúc phóng tới, cơ thể không tính là gầy yếu của hắn đột nhiên lớn lên, lớn thêm hẳn một vòng, những sợi tơ máu li ti xuất hiện trong hai mắt, hắn nhún chân một cái, cả người xoay tròn giống như con quay mà vọt thẳng vào người Tôn Hằng. Phong ma côn liên hoàn truy hồn thức. Phong ma côn, côn pháp như kỳ danh, một khi thi triển ra kích hoạt huyết khí trong cơ thể, người cầm côn sẽ điên lên giống như ma vậy. Dưới cơn kích thích này, người cầm côn sẽ quên đi đau đớn của thân thể, liều mạng dùng lực, phát huy ra sức mạnh vượt ra bình thường. Hoàng Lân lúc này, dưới chân như giẫm lên phong hỏa luân, trường côn liên tục múa mạnh, tốc độ cực nhanh, chỉ có thấy được tàn ảnh của hắn, côn pháp hung tàn, giống như muốn câu hồn đoạt phách vậy, trong chớp mắt đã bay tới người Tôn Hằng, điệu bộ này như kiểu không chết không thôi vậy. Kình phong còn chưa tới người, cơ thể của Tôn Hằng đã siết chặt, hô hấp trở nên gấp gáp, tim cũng đập chậm hơn nửa nhịp. Giờ phút này, hắn đúng là bị khí thế của đối phương áp bách, trong lòng đã sinh ra hoảng sợ. Một tiếng thét dài vang lên, Tôn Hằng đang bị côn ảnh chèn ép thì đột nhiên chấn động, hai mắt trở nên chăm chú, dần dần tản đi sự không thoải mái trong lòng. Hắn như cắm rễ xuống đất vậy, cánh tay thì linh hoạt như rắn, trường côn vung lên, run nhẹ, sau đó chính là côn ảnh đầy trời, đỡ đón phong ma côn. Với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp được, Tôn Hằng cơ tay cơ chân lay động, run rẩy giống như dây cung bị kéo căng vậy, kình lực chạy dọc theo cơ thể rồi dồn hết vào cánh tay, sau đó truyền vào côn bổng, đem linh hầu thập tam kích ba kích cuối linh viên phiên phi hoàn mỹ đánh ra. Sầm sầm sầm. Tiếng va chạm nối liền không dứt. Giữa rừng núi, dưới chân của hai người là thảm cỏ, rất nhiều cành cây khô, dưới tác dụng của tầng tầng lớp lớp côn ảnh va vào nhau tạo nên từng cơn gió mạnh gào thét, đám cành cây khô lúc này đã bay lên tứ tung xung quanh hai người. R.O.E.T. Giày vải ở dưới chân của Tôn Hằng đã không chịu nổi nữa. Trực tiếp rách ra. Làm cho chân của Tôn Hằng bị dừng lại một lúc, trên tay cũng theo bản năng dừng theo, mà phong ma côn của Hoàng Lân như giỏi trong xương, không bỏ qua cơ hội trời ban, lúc này lợi dụng cơ hội này, nhanh chóng lao vào cơ thể của Tôn Hằng. Bốp! Dưới chân của Tôn Hằng đột nhiên di chuyển, giống như mang theo dòng dọc vậy, trong chớp mắt đã lui về sau mấy mét rồi, côn bổng biến đổi, xuất ra chiêu phong tảo lạc diệt để xoáy lên những cành lá vụn dưới đất, hất về phía Hoàng Lân. Phanh! Phanh! Trong đám hỗn loạn đấy, một thân ảnh giống như ma từ bên trong lao ra thừa thắng xông lên, cầm côn hung hăng đánh tới. Hoàng Lân sử dụng hết bản lĩnh, khí huyết của toàn thân biến đổi, thần trí cũng đã trở nên không còn tỉnh táo lắm, nhưng ở trạng thái này, lại là trạng thái mạnh nhất của phong ma côn. Lúc này, vẻ mặt của hắn dữ tợn, miệng mở lớn, giống như một con thú hoang, chỉ có muốn cắn người thôi. Hắn đã từng là ngoại vụ đệ nhất thiên tài, được lôi thiên ký thác kỳ vọng rất cao, như thế nào có thể là dạng người hời hợt bình thường được. Cho dù là Tôn Hằng, cũng không thể không thừa nhận, mình đánh giá hắn quá thấp. Nhưng mà, nếu chỉ là như vậy, thì còn trong khả năng tiếp nhận của mình. A! Quát khẽ một tiếng, côn bổng trong tay của Tôn Hằng lại lần nữa biến đổi, không còn côn ảnh đầy trời nữa, mà là trực tiếp đâm thẳng vào người Hoàng Lân. Phanh! Bộp! Hai người lấy đòn đổi đòn, cả hai đều lui về phía sau. A! Hoàng Lân hét to một tiếng tiếp tục đánh tới, Tôn Hằng thì kéo căng cơ thể, cũng không yếu thế mà nghênh đón. Bốp! Bốp! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, thân hình của Tôn Hằng đã gần Hoàng Lân lắm rồi, hai tay của hắn như dao long trực tiếp bỏ côn bổng xuống, sau đó khóa tay của đối phương tạo thành động tác quật ngã. Đùng đùng! Tiếng đứt gãy của những nhánh cây khô liên tiếp vang lên. Hai người dùng cả tay lẫn chân đạp mạnh vào ngực đối phương, sau đó cùng văng về hai phía. Mà lúc này, hai người trong tay đều không còn côn bổng nữa. Phong ma côn của Hoàng Sư Huyên quả là rất mạnh. Tôn Hằng bẻ cổ, vừa rồi hắn thiệt hai đòn so với đối phương, nên mới có thể để cho Hoàng Lân buông côn ra, bây giờ cái lưng vẫn còn bị đau nhức. Hoàng Lân cũng đã tu luyện mãng viên công đến viên mãn từ lâu, tuổi của hắn cũng hơn 20 tuổi rồi, chính là độ tuổi đỉnh cao của con người, ngũ tạng gân cốt cường tráng, so sánh thì chiếm nhiều ưu thế hơn Tôn Hằng. Đương nhiên, Hoàng Lân cũng không thoải mái gì, da của hắn không có cứng giáp đến mức có thể chịu một vuốt của con sói mà không bị thương như Tôn Hằng, tay chân đã bắt đầu cảm thấy run run. Mà loại run rẩy từ trong cơ thể này, phong ma côn pháp không thể miễn qua được. Mãng viên tông của ngươi. Không thể nào. Hoàng Lân nhìn thấy Tôn Hằng không có việc gì, mắt của hắn co rút lại, rõ ràng hắn trúng đòn nhiều hơn, đáng lẽ thương thế phải nặng hơn mình mới đúng. Không có gì là không thể. Tôn Hằng cười lạnh bước lên một bước, rồi đột nhiên đấm ra một quyền. Hổ khiếu sơn lâm, mãnh hổ quyền. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hoàng Lân nổi giận gầm lên, cũng đánh ra mãnh hổ quyền đấm thẳng ra. Rầm, bốp. Sắc mặt của Tôn Hằng không thay đổi, chân vẫn ở nguyên vị trí cũ, mà Hoàng Lân thì lùi lại ba bước, nhìn cổ tay của mình không tin được mình tại sao lại yếu như vậy. Không, làm sao lại như vậy? Hai mắt của hắn chuyển động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Tôn Hằng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lực đi toàn thân cơ thể hợp nhất, ngươi tu luyện tam điệp lãng tới cảnh giới đại thành rồi. Tôn Hằng chậm rãi thở ra, làm dịu lại khí huyết trong cơ thể, khẽ gật đầu, cái này còn phải cảm ơn Hoàng sư huyên dạy bảo. Không thể nào, không có khả năng như vậy được. Vẻ mặt của Hoàng Lân trở nên điên cuồng. Hai tay liên tục múa, cho dù là thân sư phó, cũng không thể đem tam điệp lãng tu luyện tới đại thành, tại sao ngươi có thể, ngươi dựa vào cái gì mà có thể? Hắn đã hiểu được, vì sao mình mạnh hơn hắn, nhưng vẫn không áp chế được đối phương, thì ra Tôn Hằng đã tu luyện thành công tam điệp lãng lên cảnh giới đại thành rồi. Khó trách sức mạnh của hắn không bằng mình, nhưng vẫn có thể dựa vào linh hầu thập tam kích cứng đối cứng với phong ma côn của mình. Hơn nữa, da thịt của hắn cũng mạnh hơn mình tưởng tượng. Mình không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Hoàng Lân bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chạy trốn? Muốn chạy trốn sao? Tôn Hằng nhìn biểu cảm của hắn liền đoán được hắn muốn làm gì, lúc này cười lạnh bước mạnh một bước, bụi cát chỗ vừa bước bay lên, mà cả người của hắn giống như hổ dữ, lao thẳng về người Hoàng Lân. Khí thế của hai người đã biến đổi rồi, Hoàng Lân lại vừa bị phế một cánh tay, lúc này hắn đứng tại chỗ, ngay cả thời gian cầu xin tha thứ cũng không có, chỉ có thể bất lực nhìn Tôn Hằng lao tới. Tôn sư huynh. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ bên ngoài truyền vào, đồng thời còn thêm tiếng hổ gầm. Gầm. Một tiếng hét vang lên, cành lá bay tứ tung, một bóng người bay đến té mạnh xuống đất, miệng mũi đều chảy máu, liên tục thở mạnh để lấy không khí. Tôn Hằng biết người này, hắn tên là Tiểu Bạch, là một đứa quen thuộc sống trong rừng núi, nhìn vết cào sau lưng của hắn đằng sau còn vang lên tiếng hổ gầm. Hung thủ là ai, không cần đoán cũng biết. Tôn sư đệ, hạ thủ lưu tình. Hoàng Lân nhân cơ hội này vùng vẫy lui về phía sau, liều mạng cầu xin sự tha thứ, mong rằng Tôn Hằng có thể vì bên ngoài có mãnh hổ, mà bỏ qua cho mình một mạng. Mà Trương Trọng Cửu trên đùi còn có vết xiêu đâm vào, đã sớm lùi về phía xa xa, trong mắt của hắn hiện rõ lên sự kinh khủng, không biết là do mãnh hổ hay là do Tôn Hằng. Cầu xin tha thứ. Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng đã muộn. Một tiếng rên vang lên, mãnh hổ quyền trực tiếp đánh thẳng vào người Hoàng Lân, một quyền đánh vào cái cổ của hắn. Răng rắc. Một tiếng giòn vang lên, cái cổ của Hoàng Lân vặn vẹo, cơ thể co quắp rồi ngã xuống. Gầm. Cùng với một tiếng gầm rú, một con hổ dài hơn một trượng có những đường vân màu đen kỳ lạ trên lông nhảy vào đây, sau lưng con hổ này còn có một người lông lá rậm rạp, đi theo nó. quyển một ly thiên đại thánh người làm thông điếc bố vợ chương 36 đồng tử công. Ồ! Hắc hổ đi theo con hổ này bước vào rừng rậm, nhìn thấy cảnh này trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kêu nhẹ, sau đó nhích miệng cười to, xem ra ta đã tới chậm một bước, không thấy được màn kịch hay này rồi. Người này da ngăm đen, trên người mọc rất nhiều lông, ở giữa trán còn có một dấu ấm chữ tù, tướng mạo rất dễ khiến cho người khác phải chú ý, gây ấn tượng rất lâu cho người khác. A, răng rắc, răng rắc. Lúc này thì con hổ màu đen đã chạy vào đây, lưới của nó di chuyển, liên tục liếm lên thi thể của tiểu bạch, cái miệng lớn mang theo những cái răng sắc bén của nó há to. Sau đó cạp xuống dưới thi thể, ngay lập tức đã có thể xé một mảng thịt còn chảy máu ra. Hai con mắt lớn như chun đồng của nó chuyển động qua lại, mũi nó phun ra hơi nóng, bước đảo qua đảo lại mấy vòng, liên tục gào to. Nhưng không có người nào lên tiếng cả, con hổ màu đen này vậy mà có thể áp chế thú tính lại, không có tiếp tục vồ mồi. Con hổ này chắc là của ngươi. Ánh mắt của Tôn Hằng chuyển động, cơ thể nhẹ nhàng lui về phía sau. Các hạ chắc cũng biết chúng ta là ai mà vẫn điều khiển hổ hành hung giết người, chẳng lẽ không sợ tiệm thuốc Mai Sơn trả thù sao? Tiệm thuốc Mai Sơn? Hắc hổ nhìn Tôn Hằng, trong mắt của hắn còn mang theo vẻ khinh thường. Đừng nói là tiệm thuốc Mai Sơn của các ngươi, ở nơi rừng núi như vậy, dù là người của quan phủ thì có thể làm gì được ta? Là ngươi? Trương Trọng Cửu từ đầu tới cuối vẫn đang ôm chân của mình đột nhiên hét to, một tay chỉ về hắc hổ tên tội nô trong phủ của Đồng đại nhân, hắc hổ. Hai mắt của Tôn Hằng chuyển động, thời gian gần đây hắn không có về thị trấn, nhưng cũng có nghe lệnh truy nã tên hắc hổ này. Hắn được treo thưởng tới 30 lượng bạc trắng, tiền thưởng này chỉ đứng sau những tên cầm đầu của các băng nhóm thổ phỉ mà thôi. Lại nói treo thưởng 30 bạc trắng đối với một tên nô lệ như hắn là quá cao, mặc dù hắn có giết mấy người đi chăng nữa thì nó vẫn quá cao so với bình thường. Không sai. Hắc hổ cười lạnh gật đầu, chính là ta, gặp phải ta coi như các ngươi xui xẻo, ai bảo các ngươi hái thuốc trên đỉnh núi mà ta đang trú ẩn chứ? Không. Lúc này Trương Trọng Cửu đã hoảng sợ đến vỡ mật rồi, trong lòng của hắn biết. Dù rơi vào tay của Tôn Hằng hay hắc hổ, thì tính mạng của hắn cũng đều nguy hiểm, hắn sẽ trốn không thoát được. Ta không muốn chết, không muốn chết. Hắn rơi vào kinh hoàng, dần dần trở nên hoa mắt, cơ thể lảo đảo, trong lòng hết sức lo lắng, thân thể thì như không bị khống chế vậy, di chuyển rất chậm chạp. Dừng lại. Hắc hổ lạnh lùng liếc Trương Trọng Cửu, hắn hừ nhẹ. Miệng hét to một tiếng, con hổ lập tức gầm lên rồi nhào về hướng Trương Trọng Cửu. Cơ hội đây rồi. Hai mắt của Tôn Hằng tỏa sáng, vừa nãy thì do có con hổ này chặn trước mặt hắc hổ khiến hắn không thể động thủ được, lúc này đã lộ ra khoảng trống, cũng là cơ hội của hắn. Tên hắc hổ này, không biết là ngu ngốc hay là tự tin vào sức mạnh của mình, vậy mà để cho mình có cơ hội như vậy. Máu trong người hắn sôi trào lên, trong lỗ tai vang lên những tiếng ông ông. Ánh mắt của Tôn Hằng biến đổi, giống như lúc con hổ này chuẩn bị vồ con mồi vậy, hắn đột nhiên hành động, nhanh như chớp vậy, xé toang không khí, mạnh mẽ đánh về phía tên tội nô hắc hổ. Tiểu tử thật can đảm. Động tác nhanh mạnh dứt khoát của Tôn Hằng, làm cho hắc hổ trở nên biến sắc, hắn không nghĩ tới. Một tên nhóc học đồ của tiệm bán thuốc, vậy mà có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Hổ trảo công. Cơ thể của hắn cong lại, hai tay của hắn chộp vào nhau, mười móng tay sắc bén giống như mười lưới dao vậy, gầm nhẹ một tiếng, liền đánh về phía Tôn Hằng. Mãnh hổ quyền đấu với hổ trảo công. Rầm. Gió mạnh nổi lên, cơ thể của hai người nhiều lần đụng vào nhau, thân hình của hắc hổ liên tục lùi về phía sau, nhưng hắn thành công đỡ được đòn này của Tôn Hằng. Tiểu tử này được. Hắc hổ vẩy mạnh hai tay, làm tản đi sự tê dại trên cánh tay, nhìn về phía Tôn Hằng nói, một tên học đồ của tiệm bán thuốc, mà có bản lĩnh như vậy. ngươi cũng không kém. Tôn Hằng nhăn mày lại, hắn cũng không ngờ tới. Thân thể và gân cốt của tên này còn mạnh hơn cả Hoàng Lân, nhưng võ công của hắn cũng không thuần thục, nên vậy mình mới có thể áp chế được hắn. Nhưng mà, lúc này không phải thời điểm để suy nghĩ về những việc này. Đỡ chiêu này của ta đi. Thấy không thể trong thời gian ngắn bắt được hắn, Tôn Hằng cắn răng, hốc mắt của hắn đỏ lên, những tơ máu nhỏ dần xuất hiện trong mắt, mà cơ bắp trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu căng lên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hắc Hổ hét nhẹ một tiếng. Lúc này con hổ cũng đã cắn đứt cổ họng của Trương Trọng Cửu, nó quay đầu lại nhìn về phía Tôn Hằng, vận sức chờ thời tấn công, chuẩn bị hai đánh một. Mãnh hổ quyền, mãnh hổ hạ sơn. Tôn Hằng mặc dù đã toàn lực nghiền ép thân thể nhưng sắc mặt của hắn căng thẳng, thân hình của hắn nhào lên trước nhìn rất ưu mỹ, dưới sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực cùng sự ưu mỹ đó, hóa thành một quyền đột nhiên đánh ra. Hô! Quyền này đánh ra còn mang theo gió, thậm chí còn mang vài phần sức mạnh của cao thủ nội khí. Hai mắt của Hắc Hổ co rụt lại, theo bản năng của hắn cảm giác được không ổn, lập tức đứng thế trung bình tấn, hình thành tư thế thủ vững chắc nhất của hổ trào công. Rầm! Két két! Tiếng vang lớn vang lên, cả người của Hắc Hổ biến dạng, bay ngược về sau mấy mét, sau đó trực tiếp đâm vào một cây đại thụ gần đó. Phốc! Máu dồn lên, Hắc Hổ há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Từ lúc Tôn Hằng còn chưa tu luyện mãng viên công, thì hắn đã có thể bộc phát ra 2-3 lần sức lực rồi, lúc này ép ra hết sức mạnh thì càng khủng bố hơn nữa. Một quyền này của hắn gần như có thể so với cường giả đã luyện cơ thể đến cực hạn. Chết! Đánh trọng thương đối thủ, Tôn Hằng cũng không nhân cơ hội này thở dốc. Mà tiếp tục đuổi theo, đánh 7 quyền liên tục vào người của hắn. Rầm, rầm, rầm. Hắc Hổ đang dựa vào đại thụ thì hai mắt nổi đom đóm lên, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì thân thể đã bị người ta đấm liên tục, xương cốt đứt gãy, ngũ tạng bị thủng, từng ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy, đã phân định thắng bại, cũng phân định sinh tử. Gầm. Con mãnh hổ ở phía sau cũng giống to một tiếng, cơ thể của nó nhảy lên, trong chớp mắt đã nhảy được mấy mét, gầm thét xông thẳng về phía Tôn Hằng. Với cơ thể nặng mấy trăm cân của nó, rồi thêm nanh vuốt sắc bén, cho dù không biết võ nghệ cũng có thể cào một phát, đem bụng của Tôn Hằng xé ra. Hô! Thân hình của Tôn Hằng trùng xuống, hai tay của hắn cầm lấy thi thể của Hắc Hổ, sau đó quay người lại. Hướng thi thể của hắn đối diện với con hổ. Quả nhiên, con hổ đang muốn vồ lấy hắn tự nhiên dừng lại. Thật là một con vật biết quan tâm chủ nhân. Tôn Hằng dựa vào đại thụ, vừa nâng thi thể vừa liều mạng thở dốc, cơ thể của hắn nhẹ run rẩy. Tình huống vừa rồi rất khẩn cấp, nếu như không thể chế trụ tên Hắc Hổ nhanh, thì hắn sẽ gặp phải phiền toái. Phù, phù. Sau nhiều lần thở, thể lực của hắn cũng dần dần khôi phục. Trong khoảng thời gian này, Tôn Hằng nhiều lần lắc lư cái thi thể trên tay mình. Mỗi khi hắn lắc lư một chút, thì con mãnh hổ kia lại lùi về sau một bước, xem ra có thi thể của tên Hắc Hổ này, con hổ này cũng không dám tấn công mình. Chỉ là con vậy này nhớ chủ nhân của nó, cứ liên tục đảo quanh người của Tôn Hằng, không chịu rời đi. Gầm! Ở phương xa, lại vang lên tiếng hổ gầm, nghe được tiếng gầm đó, con hổ trước mặt của Tôn Hằng cũng ngửa mặt lên gầm, tiếng gầm rất giống với tiếng gầm ở nơi xa kia. Nơi này không chỉ có một con hổ. Được rồi, ngươi đã quyết tâm muốn bảo vệ chủ nhân của mình, ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Tôn Hằng vốn đang có ý định phân cao thấp với con hổ này, nhưng thấy vậy thì lắc đầu một cách tiếc nuối. Hai tay của hắn giơ lên chuẩn bị ném thi thể trên tay. Ồ! Hắn khẽ kêu lên một tiếng, Tôn Hằng dừng động tác trên tay của mình lại, hai mắt ngạc nhiên, duỗi tay trái của mình ra lục trong người của Hắc Hổ, lôi ra được một cuốn sách được làm từ giấy màu đen kỳ lạ. Bìa của sách viết ba chữ rồng bay phượng múa, Tôn Hằng tất nhiên cũng biết ba chữ này. Đồng Tử Tông. Quyển 1 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ chương 37 ra tay ác độc. Đồng Tử Tông bản chính thanh nguyên pháp. Đây là tên phần tu luyện thân thể của Đồng Tử Tông, ở đằng sau còn có phương pháp hướng dẫn hô hấp, chính là dành cho cảnh giới nội ra chân khí tu luyện. Đây là những gì được ghi lại trong cuốn sách này, nhưng mà đáng tiếc trên người của Hắc Hổ chỉ có bản chính thanh nguyên pháp hướng dẫn tu luyện thân thể mà thôi. Nhưng như vậy đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Khép cuốn sách lại, mất một thời gian dài Tôn Hằng mới làm dịu đi sự hưng phấn trong lòng mình lại. Môn võ công này cao minh hơn Mãng Viên công rất nhiều, hơn nữa còn có thể tu luyện một lúc cả hai cái, bổ sung lẫn nhau. Hắn nhớ lại lúc trước, vì muốn đạt được công pháp hoàn chỉnh của Mãng Viên công mà phải tốn biết bao công sức, lại nhịn nhục mấy năm làm việc cho thân độc. Mà cuốn sách này mặc dù chỉ là ghi chép sơ lược, đã khiến hắn cảm giác được nó cao minh hơn Mãng Viên công rất nhiều, môn công pháp như vậy mà giờ đây hắn lại đoạt được dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, môn công pháp này cũng có chỗ thiếu hụt, đó là khi chưa tu luyện tới đại thành, khi chưa bước vào cảnh giới nội khí, thì không được phá thân mở ngoặc tròn mất đi sự trong trắng của cơ thể đóng ngoặc tròn, nếu không thì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Điều này đối với Tôn Hằng hiện tuổi còn nhỏ và chưa có yêu thích ai thì không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ là nghe nói đồng trấn thủ của Thanh Dương trấn cũng tu luyện công pháp này, xem ra thân phận của tên Hắc Hổ này ở trong phủ trấn thủ cũng không đơn giản. Tóm lại, môn công pháp này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ở dưới cây, hai con hổ đang vây quanh một cái thi thể mà gào thét, thanh âm rất thảm thương, tuy bọn nó là dã thú, nhưng cũng lộ ra những cảm tình thuần khiết. Quét mắt nhìn về phía mấy cổ thi thể ở dưới đất, Tôn Hằng đang ngồi xổm ở trên cây cũng không khỏi lắc đầu than. Đôi khi con người còn không bằng dã thú. Ít ra, chúng rất thật thà, không có làm ra loại bán đứng người khác như vậy. Thi thể của Hoàng Lân và Chu Cảnh là công cụ phát tiết của hai con hổ nên đã bị xé thành 7-8 mảnh, điều này làm cho Tôn Hằng đỡ phải đi thu dọn chiến trường. Cất kỹ cuốn sách trên tay, Tôn Hằng đứng dậy leo lên ngọn cây, cây cối ở trong núi rằng này rất tươi tốt. Những bóng cây ở trên cao xen lẫn nhau tranh đoạt lấy ánh mặt trời cũng cung cấp đường lui cho hắn. Chân đạp ngọn cây, cơ thể của hắn linh hoạt như khỉ, hai tay hai chân giãn ra, liên tục di chuyển về trước khiến cho âm thanh hổ gầm kia ngày càng xa. Ở bên ngoài có mấy cổ thi thể nằm lộn xộn trên đất lạnh. Rất hiển nhiên, Hắc Hổ không có để cho ai sống cả. Cũng không biết tình hình của nơi hạ trại như thế nào. Tôn Hằng nhìn thấy rất rõ ràng con hổ thứ hai lơ a từ nơi hạ trại chạy tới. Miệng của nó còn mang theo máu tươi, nghĩ sơ một chút thì cũng biết điều gì xảy ra. Quả nhiên, không lâu sau, nơi hạ trại đã thành một mảnh hỗn loạn, 5-6 cổ thi thể bụng và ngực đã bị xé rách đang nằm ở dưới mặt đất, mùi máu tươi tràn ngập. Ví của Hoàng Mạc đã ngã lật xuống đất, vỡ thành một đống gỗ vụn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng cá nhân, vứt lộn xộn ra, côn bổng, đao kiếm, thậm chí một cây hình nỗ đều bị vứt ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy được sự vội vàng của bọn hắn khi xảy ra vụ việc. Nhưng theo lý mà nói, thì bọn họ nhiều người như vậy, lại có hai cây hình nỗ có thể săn được hổ, đáng lẽ không bị một con hổ ép đến mức như vậy. Đáng tiếc, lúc đấy Tôn Hằng, Hoàng Lân những người phụ trách không có ở đây, một đám người không có chỉ huy nên không phản ứng kịp, bị mãnh hổ hung dữ lao vào, thì phản ứng đầu tiên của bọn họ chỉ có chạy trốn mà thôi. Hay! Tôn Hằng lắc đầu, hắn nhảy xuống cây tiện tay tìm những thứ còn có thể dùng trong doanh địa. Leng keng. Một cái hộp sắt chuyển động, phát ra những âm thanh leng keng, gây sự chú ý cho Tôn Hằng, nhưng thấy được thứ này thì nhìn không được lắc đầu. Thứ này vậy mà cũng vứt. hộp sắt dưới chân của hắn dài chừng 1 mét, bên trong còn có mấy cái hộp gỗ nhỏ, chính là túi đựng những đóa huyết hồng hoa mà họ đã thu thập được. Lắc đầu, Tôn Hằng đem hộp gỗ bên hông của mình bỏ vào hộp sắt, sau đó tìm một tấm vải bố dài cột hộp sắt lại phía sau lưng của mình. Hắn đi dạo một vòng tìm những thứ hữu dụng trong đống đồ vật nằm ngổn ngang dưới đất, sau đó cúi đầu hành lễ với đám thi thể ở dưới đất, xong việc liền cất bước rời đi. Về phần thu thập thi thể, thì sẽ có những dã thú trong rừng dọn phụ. Núi rừng tịch mịch nhìn qua rất trầm lặng, không có gợn sóng. Chỉ có trong mắt của những thợ săn lão luyện mới có thể từ trong bụi cỏ nhìn rất bình thường kia tìm được tin tức mà mình muốn. Tôn Hằng tuy không phải là thợ săn, nhưng nhãn lực của hắn cũng không kém. Ở phía xa có những sợi dây leo, đám cỏ khô bị người quật đổ thành một mảnh hỗn loạn, Tôn Hằng giơ cây hình nỗ trong tay lên, nhắm vào phía đó. Ai ở nơi này đi ra? Tôn Hằng. Từ trong bụi cỏ một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó là tiếng sột soạt, Hoàng Mạc mặt mang vẻ kinh ngạc, chật vật đi từ trong đó đi ra. Lão nhìn về phía bao bố sau lưng Tôn Hằng buồn bực nói ngươi quay về nơi hạ trại có nhìn thấy hổ không? Là Hoàng tiền bối a. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra đặt cây hình nỗ xuống lúc ta đi đến, hổ đã đi rồi. Đáng tiếc. Lúc chúng ta hái thuốc cũng gặp phải hổ tập kích, tất cả mọi người đều chạy tứ phía. Xem ra ở nơi này không chỉ có một con hổ. Đúng rồi. Giọng của hắn thay đổi, nhìn Hoàng Mạc với ánh mắt kỳ quái tiền bối, cho dù là mãnh hổ tập kích, thì nơi hạ trại cũng không nên biến thành như vậy chứ. Hoàng Sư Huyên, Chu Sư Huyên hai người bọn họ ở đâu? Đừng nói về hai tên đấy nữa. Hoàng Mạc biến sắc, tức giận nói hai tên khốn kiếp này, nếu như còn sống trở về, ta sẽ làm cho bọn chúng biết thế nào là hối hận khi được sinh ra trên đời. Như thế nào hai người Hoàng Sư Huyên chọc giận tiền bối sao? Tôn Hằng cười khẽ tiền bối chấp bọn họ làm gì? Nhưng mà mọi người đều chạy rồi, không bằng chúng ta xuống núi đi. Tôn Hằng vỗ vỗ hộp thuốc sau lưng 10 đóa huyết hồng hoa, chúng ta đã hải đủ. Hừ. Hoàng Mạc hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nghĩ đến Hoàng Lân Chu Cảnh, lão liền không cách nào ngăn sự tức giận trong lòng, nhưng khi nhìn Tôn Hằng, sắc mặt của lão mới hơi hơi buông lỏng. Gật đầu, Hoàng Mạc mặt không biểu tình nói cũng được, chúng ta xuống núi trước ta cũng muốn nhìn xem vẻ mặt của hai tên tiểu tử kia sẽ như thế nào khi thấy ta. Tôn Hằng hé miệng cười khẽ, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, hai người bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu. Tiền bối vừa làm gì trong đó thế? Nâng bao bố trên lưng lên, Tôn Hằng khom người, dẫn Hoàng Mạc bước đi. Tôn Hằng liếc nhìn đám cỏ hồi nãy. Hoàng Mạc cũng quen thuộc việc hái thuốc, vừa rồi nếu như không phải bụi cỏ ở bên kia ra dị động, Tôn Hằng e là cũng không phát hiện được lão. Chừng chỉ một tên khốn nạn. Hoàng Mạc vén tay áo lên, trên móng tay màu vàng nâu của hắn còn có màu đỏ tươi của máu khiến cho hai mắt của Tôn Hằng co rụt lại. Đám người kia, vậy mà còn chạy nhanh hơn cả ta gọi bọn hắn lại. Vậy mà không ai trả lời ngươi nói, loại người này có nên cho bọn chúng một bài học không? Ánh mắt của Tôn Hằng lần nữa đảo qua bụi cỏ, chậm rãi gật đầu tiền bối nói đúng, bọn hắn phải nên được dạy bảo lại. Hừ hừ. Hoàng Mạc hừ nhẹ một tiếng, hai tay của hắn chắp sau lưng, ngẩng đầu bước đi ngươi cũng không tệ còn biết quay về nơi hạ trại đem thảo dược mang về. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ lần này ai là người có công lớn nhất trong lòng của ta rất rõ ràng. Tiền bối quá khen rồi. Tôn Hằng chắp tay có được cuốn sách vừa nãy thu được trên người của Hắc Hổ, hắn đã không đem những cái khen thưởng này vào mắt nữa rồi. Bây giờ, hắn chỉ mong nhanh chóng xuống núi, sau đó ổn định lại mà tu luyện công pháp thật tốt, tranh thủ sớm đem thân thể tu luyện tới đỉnh cao. Đi! Hoàng Mạc xua tay nói, cũng không để Tôn Hằng dẫn đường chân lão bước tới, tự đi về phía chân núi.

Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Tôn Hằng phát hiện đây là một môn công pháp rất khó để nhập môn, nhưng một khi nhập môn thành công thì có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Cái gọi là cố thể, là cường hóa thân thể bên trong lẫn bên ngoài, một cách âm thầm. Mà muốn nhập môn công pháp này, thì phải chú ý giữ chắc tinh và giữ chắc khí, một khi nhập môn thành công, thì năng lượng tiêu hao hàng ngày của cơ thể sẽ giảm mạnh. Ăn uống không còn chỉ để no bụng mà còn có thể dùng để cường tráng cơ thể, không cần rèn luyện, cứ ăn uống thả cửa cũng có thể đạt đến tình trạng cơ thể chống được đao kiếm. Nhưng nhập môn rất khó, dựa vào những ghi chép trong công pháp, cần phải có một tâm hồn thuần khiết, thân thể nguyên vẹn quanh năm tu thân dưỡng tính, mới có thể đạt tới. Mà Tôn Hằng đọc hiểu công pháp, dựa vào khả năng kiểm tra thân thể của mình, chỉ cần dùng thời gian 3 ngày, thì đã thành công tiến vào trạng thái cố thể. Trạng thái thứ hai của công pháp, tỏa tinh. Tinh hoa trong cơ thể của con người rất đầy tràn, nhưng những tinh hoa bị dư thừa không bị cơ thể con người hấp thu, mà là bị đào thải ra ngoài một cách vô ích. Một khi tu luyện đồng tử công tới giai đoạn tỏa tinh có thể bổ sung tinh hoa, mà không bị lãng phí ra ngoài. Sẽ chẳng khác gì một người cả ngày ăn toàn thịt bò và tổ yến vậy, cường hóa thân thể một cách tự nhiên. Hơn nữa một khi tiến vào giai đoạn này còn có tác dụng làm chậm đi sự già yếu của cơ thể, từ đó làm tăng tuổi thọ. Người tu hành đồng tử công, nếu siêng năng chăm chỉ mà tu luyện đến bước này cũng xem như là có thành tựu, lúc trẻ mà tu luyện như vậy, là có hy vọng tiến vào cảnh giới nội khí rồi. Mà Tôn Hằng đã đạt đến bước này trong 7 ngày. Về phần trạng thái cuối cùng, vô lậu. Bước vào giai đoạn này thân thể đã có thể tự túc, ngoại trừ khả năng tiếp tục cường hóa thân thể ra còn có một số công dụng khác. Ví dụ như, không ăn không uống 10 ngày mà vẫn không chết. Thất khiếu mở ngoặt tròn hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng đóng ngoặt tròn dù có bị tắc nghẽn vẫn có thể ngồi nằm như bình thường và còn có khả năng bước đi như bay. Tuy nói công dụng này có chút gân gà mở ngoặt tròn bỏ đi thì tiếc mà ăn vào thì chẳng có mùi vị gì chẳng có ít lợi, nhưng đạt được trình độ này thì cơ thể đã vượt qua trạng thái của người bình thường rất nhiều. Huống hồ, một khi tiến vào cảnh giới vô lậu, khả năng tăng cường của cơ thể cũng đạt tới một mức độ rất khủng bố. Mà nếu muốn bước vào cảnh giới này, trừ khi là thiên phú dị bẩm hoặc là bẩm sinh đã có thể tu luyện công pháp, bằng không tuyệt đối không thể đạt tới. Công pháp trên người của Hắc Hổ cũng có ghi kỷ lục của người khác, một bên chú thích có một gia tộc tu luyện đồng tử công mấy đời rồi, mà chưa ai có thể tu luyện tới cảnh giới vô lậu. Từ đó có thể thấy được cảnh giới vô lậu khó khăn thế nào. Mà Tôn Hằng tu luyện đồng tử công đạt được cảnh giới vô lậu chỉ tốn thời gian 1 tháng. Tốc độ tiến giai như vậy, e là có thể khiến tất cả người tu luyện đồng tử công cảm thấy tuyệt vọng. Mà cảnh giới vô lậu của đồng tử công mang lại cho Tôn Hằng rất nhiều kinh hỉ. Mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, thậm chí là mỗi một khắc, hắn đều cảm thấy được thực lực của bản thân tăng trưởng. Giống như mỗi ngày đều có người đấm bóp cho hắn, ngày nào cũng ăn lục nhung để tẩm bổ thân thể, ngoài ra còn có một dòng nước ấm nóng hừng hực, luôn luôn di chuyển để cường tráng thân thể của hắn. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ cho Mãng Viên Tông, khiến cho võ học của hắn tiến bộ thêm một bậc mới. Loại cảm giác này để cho hắn say mê. Như kế hoạch ban đầu, mặc dù hắn có khả năng kiểm soát cơ thể như vậy, cũng cần mấy năm mới có thể đạt tới thân thể cực hạn, nhưng bây giờ, tựa hồ chỉ cần 1 năm, liền đạt tới. Mà khi hắn đắm chìm trong việc tu luyện công pháp này, ở doanh địa dưới chân núi Loan Khải Sơn cũng xảy ra một số biến hóa nhỏ. Bởi vì hai vị ngoại vụ sư phó chính thức cạch mặt nhau, nên những đệ cũng bắt đầu đối chọi nhau gay gắt, đối với việc tranh đoạt lợi ích còn thể hiện ra hẳn bên ngoài, không che giấu nữa. Thân độc vì muốn đạt được càng nhiều quyền thế, lợi nhuận, nên nửa năm gần đây, hắn liên tục thu nhận hai tên đệ tử, một người tên là Lâm Sinh, người còn lại tên là Vương Thất. Bọn họ đều tu luyện mãng viên kính tới tiểu thành, cũng là những nhân vật đứng đầu trong đám học đồ. Trong đó, Vương Thất còn là một thiên tài tập võ nghệ, tu luyện vài ngày đã có thể thuộc lào lào, rất giống phong thái của Hoàng Lân. Có một lần Tôn Hằng rảnh rỗi, đã thử hỏi dò Thân Độc về những vấn đề trong việc tu luyện mãng viên tông, nhưng Thân Độc bây giờ đã coi hắn như đứa ở chuyên chế tác lang độc tiên rồi, không có tiếp tục giảng giải về công pháp nữa. Còn về vấn đề chính thức bái sư, cũng không có nhắc qua. Xem ra, Thân Độc muốn tôi luyện tính tình Tôn Hằng, để cho hắn biết tôn sư trọng đạo là thế nào. Nhưng mà thời gian tôi luyện này, e là không biết đến khi nào. Đối với chuyện này, Tôn Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cũng triệt để bỏ đi hy vọng Thân Độc có thể tiến cử mình vào quận thành. Chỉ cần ngươi không chọc ta, đợi ta tu luyện võ nghệ thành công, thì sẽ tự tìm con đường tương lai của mình. Nếu như lúc đó, ngươi muốn dùng thân phận sư phó để ép buộc ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cùng với nhiệt độ chuyển lạnh, vô thanh vô tức, đã đến mùa đông thứ 47 của triều đại Đại Cung Hàm Hanh. Trận tuyết rơi đầu tiên của Thanh Dương Trấn, một đợt rơi liên tục 3 ngày. Bông tuyết nhẹ nhàng như lông ngỗng chậm rãi rơi xuống, bao trùm cả đất trời, cũng làm cho toàn bộ thành trấn khoác lên mình một chiếc áo bông màu trắng. Trên đường phố của thành trấn chỉ có lác đác mấy người đi đường. Cọp kẹp, cọp kẹp. Nửa năm gần đây Tôn Hằng đã dậy thì thành một thanh niên có thân hình cao lớn khỏe mạnh. Chân hắn đạp lên như đống tuyết đọng, thân khoác lên cái áo khoác bằng sợi gai đi ra khỏi dịch quán mở ngoặc tròn bưu điện, ngơ ngẩn nhìn vào những bông tuyết đang rơi xuống, đi về tiệm thuốc. Hai ngày hôm nay hắn rảnh rỗi, cho nên mới đi tới thị trấn một chuyến để gửi thư cho Hoàng Mạc. Lúc trước Hoàng Mạc mời hắn đến quận thành, hắn từ chối theo lời của Thân Độc, nói là cần có thời gian chuẩn bị. Hiện nay, hắn đã cảm thấy thời gian cũng chín mùi rồi. Thư đi thư về thời gian là một năm. Tới lúc đó, cũng là lúc hắn nên rời đi khỏi Thanh Dương Trấn chân chính tiếp xúc sự huyền diệu của võ nghệ trên thế giới này. Về phần Thân Độc không chịu. Đến lúc đó, Tôn Hằng tự tin rằng, mình sẽ dùng thực lực để thuyết phục hắn. Tôn Hằng. Đằng sau vang lên một tiếng gọi khiến cho Tôn Hằng dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, ở trước của một cửa hàng tạp hóa, có một tên thiếu niên hào hoa phong nhã đang vẫy tay về phía mình. Thiếu niên kia tên là Thạch Thiếu Du, đi qua vài năm, hắn càng lớn càng thanh tú. Thạch Thiếu Du mang theo một cái bọc màu hồng nhạt, trên mặt của hắn hưng phấn: ngươi gửi thư xong rồi. Ừ. Tôn Hằng gật đầu, cúi đầu nhìn đồ vật ở trên tay của Thiếu Du: có chuyện gì tốt mà ngươi cao hứng như vậy? Ta tìm được người nhà. Thạch Thiếu Du hưng phấn đan tay lại, hắn vốn là công tử nhà giàu, nhưng mà lúc đầu trong nhà gặp phải chuyện không may, cả nhà phải ly tán, vì cùng được Mạc Lộ mới gia nhập tiệm thuốc. Những năm gần đây, ngoại trừ họp y thuật ra, thì hắn còn đi khắp nơi tìm tin tức về người nhà. Chúc mừng, chúc mừng. Tôn Hằng thật tâm chắp tay chúc mừng hắn, cười nói: vậy ngươi chuẩn bị đi tìm người nhà chứ? Không. Sắc mặt của Thạch Thiếu Du trở nên cứng đờ, giống như có chuyện khó nói vậy. Ta muốn kiếm tiền trước, người đó bây giờ người đó cũng sống không tốt. Thôi dù sao cũng đã biết người đó ở đâu, sớm muộn gì cũng đoàn tụ. Đúng vậy. Nhìn thấy Thạch Thiếu Du không muốn nói về vấn đề này, Tôn Hằng gật đầu cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai người bá vai tiếp tục đi tiếp, có tin tức tốt, bước chân của hai người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đi còn chưa xa, lại có thêm một người gọi Tôn Hằng lại. Chỉ là, ngữ khí của người này cũng không có hiền lành như Thiếu Du. Tôn Sư Huynh. Mấy người trẻ tuổi cười đùa đi tới, trong đám người đó có một người khỏe mạnh kháo khỉnh mang theo côn bồng liếc nhìn Tôn Hằng: thật là khéo nha, không ngờ trong trấn cũng có thể gặp ngươi,